chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, hai người Minh Hy tự nhiên không thể đuổi kịp xe của dị năng giả kia. Tần Lâm an ủi, phụ cận chỉ có một căn cứ như vậy, có thể đuổi kịp. Minh Hy xoa xoa eo mình, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Tần Lâm không lên tiếng, chỉ là khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, cả người nhu hòa có thể vắt ra nước. Được cho ăn, người đàn ông cuối cùng cũng đã sẵn sàng để làm việc, chiếc xe chạy với vận tốc như tên lửa trong tay của hắn. Minh Hy nhìn đến muốn trợn trắng mắt, lại đau lòng khẽ xoa lên eo già của mình. Dần dần, đường trên mặt đất xuất hiện dấu vết bánh xe hao mòn, đã có thể nhìn thấy dấu vết xe cộ thường xuyên xuất hiện. Quả nhiên, không quá xa, liền nhìn thấy xe đang chạy. Minh Hy cũng không có cảm giác kích động đột nhiên nhìn thấy nhân loại, phải biết rằng có đôi khi nhân loại nguy hiểm hơn tang thi nhiều, dù sao lòng người khó dò. Chỉ có thứ ngươi không thể tưởng tượng, chứ không có thứ mà loài người không dám làm. Phỏng chừng những người khác cũng giống như anh ôm ý nghĩ như vậy, tuy rằng rất nhiều người nhìn thấy anh, nhưng rất ít người tới chào hỏi bọn họ. Hai người một đường thuận buồm xuôi gió đi tới cửa căn cứ. Lại nói tiếp, căn cứ này kiếp trước phi thường nổi danh ở mặt thế, nhưng hai người vẫn là lần đầu tiên tới nơi này. Kiếp trước, dị năng của Minh Hy tuy rằng không tệ, nhưng không đạt tới tình trạng có thể mang theo Tần Lâm hoành hành khắp mặt thế. Hơn nữa dị năng của Tần Lâm đặc thù, anh vẫn không dám để cho người khác biết, chỉ sợ hắn trở thành kho hàng tư nhân của thế lực nào đó. Nhưng kiếp này thì khác, từ đầu anh đã có tự tin, cho đến bây giờ, anh là người nổi bật trong dị năng giả. Chỉ cần Tần Lâm không gian đặc thù không lộ ra, tuyệt đối có thể bảo vệ an toàn của hắn. Nghĩ như vậy, anh rốt cục mang theo Tần Lâm tìm một căn cứ tồn tại 10 năm ở mặt thế. Còn chưa tới cửa, đã thấy được một con dài vô số người chờ vào thành. Quả nhiên không hổ là tồn tại 10 năm mặt thế đều nghị quyết không ngã, hiện tại người mộ danh mà đến đã nhiều như vậy. Chờ đợi luôn dài dằng dặc, đặc biệt là chờ đợi trước khi tiến vào thành, cần thời gian càng nhiều. Minh Hy đối với những quy trình này phi thường quen thuộc, hai người chờ cũng không hoảng hốt. Ai biết được, cửa sổ xe của họ nhanh chóng bị gõ. Minh Hy mở cửa xe đi ra ngoài, mỉm cười nói. Xin hỏi có chuyện gì không? Người tới là một nhân viên kín mít toàn thân bao bọc, chỉ thấy hắn ta lại nhìn xe của Minh Hy bọn họ. Người mới tới, Minh Hy sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn xe của người khác, chỉ thấy phía trên cơ bản đều đeo một tấm biển đặc thù. Minh Hy trong nháy mắt hiểu rõ. Chúng ta mới tới. Người nọ hiển nhiên là đã quen với loại chuyện này, cũng không hỏi nhiều cái gì, mà là lấy ra một cái bảng hiệu, nhanh chóng viết mấy chữ trên đó. Vì phòng ngừa vạn nhất, các người nhất định phải ở chỗ này đầy 24 giờ. Đừng hỏi vì sao, thời gian ủ bệnh của thi độc là 12 đến 20 giờ, để cho các người ở lâu như vậy cũng là vì tốt cho mọi người. Minh Hy nhịn không được nở nụ cười. Được rồi, chúng ta sẽ phối hợp. Kỳ thật thi độc cũng có thể bị phát hiện, có chúng thi độc hay không, ở hậu kỳ mặt thế chỉ cần kiểm tra một chút là có thể biết. Vào thời điểm đó, con người đã nghiên cứu vaccine chống lại chất độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đây, Minh Hy có chút hối hận, lúc trước sao lại không muốn tìm cách lấy được công thức. Bằng không, lúc này quyên góp ra ngoài, cũng có thể cứu được rất nhiều người. Minh Hy nhịn không được thở dài. Tần Lâm ôm anh lên người. Đừng thở dài. Nếu cậu không muốn chờ lâu, chúng ta liền len lén lẻn vào. Minh Hy lườm hắn một cái. Đừng nháo, ngoan ngoãn chờ. Kỳ thật người phía sau cũng không nhiều như Minh Hy tưởng tượng, bởi vì không thể vào cửa, đều bị chặn ở cửa, cho nên mới xếp hàng thành một đoàn dài như vậy. Hơn nữa, nhìn tấm biển phía trước, đại đa số đều là dị năng giả đi ra ngoài để thu thập vật tư nào đó. Tần Lâm nhìn sắc trời dần dần tối đi, đem Minh Hy hướng bên cạnh ôm. Ngủ trước một lát đi. Minh Hy cũng không khách khí, gật đầu ừ một tiếng, sau đó kéo chăn đem hai người một túi, đầu dựa đầu. Cùng nhau ngủ, Tần Lâm mỉm cười ừ một tiếng, hai người cùng nhau nhắm mắt lại. Căn cứ chính là có điểm tốt này, an toàn. Dù cho chỉ là ở bên ngoài, một ngày 24 giờ cũng có binh lính thay phiên nhau canh giữ. Có một chút gió thổi cỏ lay liền ra tay giải quyết. Dù sao, có thể nhắc nhở mọi người. Cho nên Minh Hy ngủ rất an tâm. Mà không làm anh thất vọng chính là, một đêm cũng là an an ổn ổn, không xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Minh Hy ngủ một giấc ngon, tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên đùi Tần Lâm. Ánh mắt vừa mở ra, đối đầu chính là đại huynh đệ Tần Đàn cách quần còn không quên chào hỏi anh. Minh Hy vừa mới dâng lên chút cảm động lập tức tan thành mây khói, mặt không chút thay đổi nói. Gần đây anh bốc hỏa nghiêm trọng, nên uống chút trà hoa cúc để hạ hỏa. Trà hoa cúc, Tần Lâm cố ý tăng thêm mấy chữ này. Quả thật có thể hạ hỏa. Minh Hy vốn còn chưa cảm thấy lời này có vấn đề gì, thẳng đến khi Tần Lâm tăng thêm ngữ khí trên hai chữ cúc hoa, anh mới lập tức phản ứng lại, lời này có chút kỳ nghĩa. Minh Hy mặt đỏ lên, nửa ngày mới nghẹn một câu. Hạ lưu, Tần Lâm cúi đầu cười nhào. Minh Hy hừ một tiếng, mở cửa xe, chuẩn bị hít thở không khí. Ở xe đợi cả đêm, cho dù ngủ trên đùi Tần Lâm, toàn bộ thân thể cũng sẽ cứng đờ. Hoạt động xuống xe là bắt buộc, ra khỏi xe mới phát hiện, tối hôm qua thời tiết lại lạnh, khắp nơi đều đóng băng. Cũng chỉ có hệ thống sưởi trên xe bọn họ bật đủ, anh mới cái gì cũng không phát hiện. Ôi, tiểu huynh đệ, lần đầu tiên đến, Minh Hy vừa mới làm mấy động tác mở rộng, liền có người bắt đầu chủ động chào hỏi hắn. Minh Hy dựa trên nguyên tắc đưa tay không đánh người mặt cười, gật gật đầu. Ừ, lần đầu tiên đến. Hắc hắc, tôi đây là Vương Gia Bảo, xây căn cứ không bao lâu liền ở chỗ này, tiểu huynh đệ có cái gì không hiểu đều có thể đến hỏi tôi. Người đàn ông vội vàng nhiệt tình nói. Minh Hy mỉm cười gật đầu. Được rồi, ai, tiểu huynh đệ, Vương Lão Tam kia bất quá chỉ là một tên yếu kém, hắn ta có thể biết cái gì. Cậu có chuyện gì cứ việc tới tìm tôi, Thanh Phong dị năng tổ ở căn cứ này cũng có chút danh tiếng. Họ Thanh, ngươi có ý gì? Tiểu huynh đệ cậu đừng nghe hắn nói bậy, ai mà không biết đội Thanh Phong bọn họ chính là một tổ dị năng đứng cuối cùng. Chỉ có hai dị năng già còn không biết xấu hổ gọi là tổ dị năng. Họ Vương, ngươi muốn đánh nhau không phải, đi, chúng ta solo. Minh Hy, đây là tình huống gì, anh còn chưa vào thành, cái này cũng đã sắp đánh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hy vẻ mặt mơ hồ, không hiểu sao cảm thấy cuộc sống an ổn của anh sắp qua đi. Cách chương.